Chương 373, loạn thế ban đầu. Chúng ta Cổ Nổ Hạ phải bắt được quyền chủ động, như vậy, liền muốn trước tiên tiến công, đánh Vân Nhận Thôn một trở tay không kịp. Mà không phải các loại Vân Nhận Thôn đánh tới, chúng ta mới bị động phản kích. Mà chính là, chúng ta đi tiến công bọn họ. Tự chúng ta nắm lấy quyền chủ động. Đứng vững, nhìn phía dưới một đám thượng nhẫn, còn có nhìn về phía mình đệ tam bọn họ. Nạ Dù Tổ hai tiếng nói. Tính mọi người đều nhìn về Nạ Dù Tổ. Hiện trường NG, một mảnh yên tĩnh. Tiến công, không sai, chính là tiến công. Cái này là bọn họ không có nghĩ tới. Từ lần thứ nhất nhận giới đại chiến. Từ lần thứ hai nhận giới đại chiến. Từ lần thứ ba nhận giới đại chiến. Ba lần nhận giới đại chiến, đều là Cổ Nổ Hạ nhận lấy còn lại bôn nở cái nhận thôn hoặc nhiều hoặc ít tiến công hoặc liên hợp tiến công. Cổ Nổ Hạ chỉ có bị động chống đối. Tuy nhiên sau cùng đều là thắng lợi, thế nhưng, ra ký xuống đại biểu hòa bình liên minh điều ước ở ngoài, Cổ Nổ Hạ còn chiếm được cái gì? Hiện tại, biết rồi, còn chiếm được chống đối còn lại nhận thôn tiến công. Cổ Nổ Hạ, chưa từng có nghĩ tới tiến công những thứ khác nhận thôn. Không, có thế nghĩ tới, tỉ như đạn rồ, thế nhưng, đạn rồ làm, là đánh vỡ hòa bình tiến công. Vì lẽ đó đệ tam không cho phép, cũng là chèn ép đạn rồ loại ý nghĩ này. Thế nhưng, hiện tại bất đồng. Lưỡng quốc giao chiến đã là vội và ở lông mày gấp, không thể thay đổi rồi ý. Vậy mà cái này tốt, như vậy, Cổ Nổ Hạ, có tại sao phải các loại Vân Nhận trước tiên đánh tới đây? Tuy nhiên, muốn là chúng ta tiên tiến công, những thứ khác nhận thôn có thể hay không cho là chúng ta Cổ Nổ Hạ quá mức bá đạo, có rất mạnh công kích tính, sẽ không sẽ liên hợp đứng lên đối phó chúng ta à? Hơn nữa, muốn là chúng ta tiên tiến công, này vật tư phương diện, liền có chút không dự được. Nhìn Nạ Dù Tổ, một lúc lâu, U Tạ Tản Cổ Hà mới không khỏi nói rằng. Xác thực, đây là một vấn đề, thế nhưng, không nên quên, lần này chiến sự là Vân Nhận Thôn bước lên, đây là nhận giới công biết chuyện, cho nên nói, so sánh với chúng ta Cổ Nổ Hạ đến Vân Nhận Thôn không phải càng thêm có công kích tính à hơn nữa, các vị không nên quên. Vụ Nhận Thôn đã cùng chúng ta kết minh rồi, Isa Nhận Thôn lượng bọn họ cũng không dám cùng Vân Nhận Thôn liên hợp đến cùng chúng ta Cổ Nổ Hạ đối nghịch. Dù sao, bọn họ đến bây giờ đều vẫn không có tuyển ra một tên người thích hợp đến. Đương bọn họ phong ảnh. Mà sau cùng chỉ còn lại Nham Nhận Thôn rồi, tuy nhiên bọn họ cùng Vân Nhận Thôn có liên hợp khả năng. Thế nhưng, không nên quên Nham Nhận Thôn cùng Vân Nhận Thôn ân oán. Trước tiên không nói bọn họ sẽ không sẽ liên minh. Liền quên bọn họ liên minh. Quan hệ của bọn họ cũng không sẽ kéo dài bao lâu. Nhìn mọi người, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Đem mỗi cái nhẫn thôn chuyện đều đại khái phân tích một lần. Nham Nhẫn Thôn, QNZ hiện tại tứ đại lôi ảnh có thể là có thêm thiên đại cửu hận. Dù sao, tứ đại lôi ảnh lão đầu chính là chết ở Nham Nhẫn Thôn trong tay. Thử hỏi, có cái này một tầng thiên đại cửu hận, hai cái thôn làng coi như liên minh. Quan hệ của bọn họ cũng là không thể nào kéo dài. Cho tới ta Cổ Nổ Hạ vật tư trang bị chưa đủ vấn đề mà, vậy thì càng thêm đơn giản, ngươi cho rằng coi như để Vân Nhẫn tiên tiến công, chúng ta sao vật tư liền chuẩn bị đầy đủ à? Đó là không có khả năng chuyện. Cùng với để Vân Nhẫn thôn vật tư chuẩn bị kỹ càng, để bọn họ đi tới tiến công chúng ta, còn không bằng chúng ta tiên tiến công bọn họ, làm cái hai bên vật tư đều không đủ. Cái này tốt ít nhất đối với chúng ta cũng là rất có lợi. Vật tư hai bên đều không đủ, hơn nữa, quyền chủ động cũng là nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Nhìn mọi người, Nạ Dù Tô nói rằng, âm thanh tuy nhiên không lớn, thế nhưng là ở cái này bên trong phòng họp vang trở lại. Mọi người đều là không khỏi nhìn về phía Nạ Dù Tô. Nghe được Nạ Dù Tô, không khỏi rơi vào trầm tư. Xác thực, Nạ Dù Tô nói rất có đạo lý. Cũng là rất bình thường tuy nhiên, ở đơn giản tuy nhiên, thế nhưng, quả thật bị bọn họ một lần sơ sót. Không là bọn họ không nghĩ tới, mà chính là, ở tư tưởng ở trên bị hạn chế rồi không thể hướng về cái này một mặt nghĩ. Ta đồng ý một lúc lâu, một đạo âm thanh ở cái này bên trong phòng họp vang lên. Là đán rồ. Hắn tuy nhiên cùng Nạ Dù Tổ quan hệ là không thể nào hữu thiện, dù sao, hắn có dạ tâm, hắn muốn trèo lên hòa ảnh. Thế nhưng, hiện tại mọi người đều là đứng ở Cổ Nổ Hạ góc độ tới. Ở chuyện này thượng diện, hắn vẫn lý trí ủng hộ Nạ Dù Tổ. Ta cũng vậy đồng ý hiện tại cũng chỉ có cái này phương pháp là tốt nhất. Ở đàn rồ sau khi, Nạ dạ si cạ cụ cũng là nói. Thân là cổ nổ hạ cố vấn, hắn đương nhiên biết cách làm như thế có ích lợi gì cùng chỗ hỏng dô y thế nhưng, tương tự, cách làm như thế, chỗ tốt tuyệt đối lớn hơn chỗ hỏng. Chỉ ít, từ tổn thất đến xem, so với các loại vân nhận thôn chuẩn bị xong đánh tới ở phản kích, tổn thất nhỏ hơn nhiều lắm. Có đạn rổ cùng xì cả cụ chống đỡ. Hơn nữa, dù nạ cùng đệ tam cũng là chấp nhận nạ rủ tổ thuyết pháp. U tạ tản cô Haz cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cũng là đồng dạng không hề nói gì. Hiện tại, đại thế đã thành. Hơn nữa, nạ rủ tổ cái này phương pháp tuy nhiên đơn giản, thế nhưng thật là tốt. Tại hiện trường người, cũng là cơ bản trên không có cái gì ý kiến. Cánh nhiên đã như vậy, kế tiếp, chính là lấy cái phương án này, làm ra cặn kẽ kế hoạch. Nạ dù tổ thừa nhận, ở điểm này thượng diện, chính mình so với không trên những này lao du điều, đặc biệt cổ nổ hạ quy tốt nhất nạ giả sỉ cả cụ cái này cố vấn. Vì lẽ đó, tại đây chút cặn kẽ tình tiết ở trên nạ dù tổ cơ bản bên trên là nhìn. Chỉ là tại chính mình cảm thấy hẳn là thêm chút gì thời điểm mới có thể nói trên hai câu, sau đó, muốn là có thể, bọn họ lại là đem nạ rủ tổ cái kia trước tiên lời nói làm ra càng thêm cặn kẽ phân tích và chỉnh lý, ở gia nhập vào phương án bên trong. Từ gần như trung buổi trưa thời gian, vẫn thảo luận đến mịt ni tớt. Rốt cục mới cơ bản trên đem tất cả đều quyết định được rồi. Còn dư lại, chính là giao cho trí năng đoàn người, muốn suốt đêm tăng giờ làm việc. Muốn ở lớn nhất ngắn trong thời gian đem không cần thiết xóa, lấy chiến cuộc tình huống, lần thứ hai lần nữa làm một lần cái này cái kế hoạch phương án. Đưa mọi người mới hỏa ảnh bên trong đại lâu lúc rời đi, Tà Nguyệt, đã đương hết rồi mà hỏa ảnh bên trong đại lâu, chỉ còn dư lại đệ tam, Tu Nạ, Đảng Dô, Ủ Tạ Tản Cô Hà Dị, Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ còn có Nạ Dù Tổ. Cái này xa ưu cái hoặc ở thực lực, hoặc là thế lực hoặc là danh nghĩa cổ nổ hạ sáu cự đầu. Hoặc đứng, hoặc ngồi, xa ưu người đều là không có lên tiếng, không có lời gì để nói. Nhìn vậy bên ngoài thu vào tới Tàn Nguyệt. Xa ưu người, không khỏi không nói. Chiến tranh, liền muốn bắt đầu. Mà này Tàn Nguyệt, cũng ở thời gian dần qua, nhuộm lên một tầng huyết hồng là chiến tranh, là loạn thế, là huyết nhiễm trưởng không yêu Nguyệt Đương Thiên Không. Loạn thế đã định cầu khen thưởng, cầu siêu tầm, cầu sao, thật, Nguyệt Phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Cầu nguyện phiếu.